chúng ta có thể chưa từng thấy, làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái. Trong thời gian ngắn giết nhiều người thú như thế, làm sao có thể không có đồng bọn. Chương 1071, thủ lĩnh ở trên cao, 20. Ôn Đoán dòm đám kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách người thú, nàng cảm thấy trước chỉ là ưa thích hận người minh thủ, quả thật là đáng yêu chết rồi. Mặc dù nàng cũng không biết tại sao, nhưng là Ôn Đoán lúc này không một chút nào lo lắng, nàng cảm thấy người bên cạnh sẽ bảo vệ nàng. Tại sao tự tin như vậy? Đại khái là bởi vì mình biết nấu cơm nguyên nhân đi. Mặc dù đó cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo. Trước liền truyền cho nàng bị Vu Linh khống chế, chuyện này không chừng liền cùng nàng có liên quan. Thương Tu lại cất giọng nói, Vu Linh là cái gì, mọi người không rõ ràng sao. Minh Thủ cười mịn, cấp ở trước mọi người tiếp nói, ngươi ngược lại là nói một chút, Vu Linh là cái gì. Vu Linh Thương Tu cau mày. Nhiếp Phàm thấy vậy, trợn mắt nhìn gây chuyện Thương Tu liếc mắt, đứng ra, Vu Linh không có hình thể, nhưng là có thể khống chế ngôn hành cử chỉ của người thú, là tà ác tồn tại. Minh Thủ cười khẽ, vậy sao ngươi xác định người thú là bị Vu Linh khống chế? Nhiếp Phàm nói, cùng lúc trước hành vi rất là bất đồng, cử chỉ cổ quái, tổn thương tộc nhân, chính là bị Vu Linh khống chế. Minh Thủ ồ một tiếng, cái kia vạn nhất người ta chính là điên cơ chứ? Nhiếp Phàm, bọn họ không phải mới vừa nói bên người nàng giống cái sao? Tại sao bây giờ thảo luận đến Vu Linh rốt cuộc làm sao tồn tại? Chó mực thủ lĩnh con ngươi sâu thẳm nhìn Ôn Đoán liếc mắt, giơ tay lên ngăn lại bọn họ làm người hòa giải. Vu Linh chuyện tạm thời không đề cập tới, trước tiên đem tên hung thủ này xử lý xong, cho thần thú xin tội, nếu không thời gian qua rồi, lại được đợi ngày mai. Nàng kia người thú chỉ Ôn Đoán. Chó mực thủ lĩnh cười một cái, chúng ta cũng không thể bởi vì bọn họ tương tự liền loạn kết luận, chúng ta cũng chưa từng đến chỗ xa hơn. Phương xa có cái gì, cũng không ai biết. Chó mực thủ lĩnh từ từ giải thích, lúc ban đầu thời điểm, phụ cận không có như vậy nhiều bộ lạc, cũng không phải là từ từ di chuyển qua tới. Mọi người đều là dần dần nhận biết những thứ này mới chủng tộc. Chó mực thủ lĩnh nhìn qua cũng không ngũ đại tam thô, thậm chí tại một đám cao lớn uy vũ nam tính trong thú nhân, lộ ra có chút thanh tú. Nhưng là hắn lúc nói chuyện, sẽ có một loại khí thế, để cho người không dám tùy tiện cắt đứt hắn. Cái này chẳng lẽ là... chó thành tinh rồi hả? Chó mực thủ lĩnh tiếng nói chuyện một cái, nhưng là, cái này nam tính, là chúng ta tự mình tại hiện trường bắt được, tận mắt nhìn thấy, hắn liền là hung thủ. Cho nên bây giờ quan trọng nhất là, trừng phạt hung thủ, cho thần thú xin tội. Còn muốn nói điều gì người thú, bị câu nói sau cùng kia chặn lại trở về. Hồ Cửu kéo lấy Nhiếp Phàm cùng Thương Tu đứng ở hơi hơi gần chót địa phương, nàng bất ngờ cầm ánh mắt xéo qua nhìn Minh Thủ. Người sau cười híp mắt nhìn lấy đài, phảng phất phía trên kia có cái gì vật thú vị. Chó mực thủ lĩnh để cho người đem con mồi, lấy bị buộc lại người làm trung tâm, bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng đều thả một chút. Làm xong những thứ này, trước Minh Thủ đã gặp cái đó thú nhỏ người bị ôm lên đi, đặt ở trên đài hơi hơi cao đi ra ngoài hình tròn trên tảng đá. Chó mực thủ lĩnh dùng sắc bén cục đá phá vỡ thú nhỏ nhân viên chỉ, đưa đến thú nhỏ người để khóc lên. Trời ạ, Ôn Đoán cắn môi, kinh hồn bạt vía, cái kia vẫn còn con nít. Bốn phía người thú đối với cái này dường như thói quen, chắc cũng là cúng tế bình thường quy trình. Minh Thủ nhìn lấy máu tươi chảy như dòng nước vào đá chỗ lom xuống, làm huyết dịch đến lượng nhất định. Huyết dịch liền từ chỗ lom xuống bốn phía chảy ra đi, đúng lúc là bốn phương tám hướng, liên tiếp đến trước bảy ra con mồi địa phương. Heo rừng thủ lĩnh chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh Minh Thủ, có lẽ là nghe thấy Ôn Đoán câu nói kia, hắn hạ thấp giọng giải thích, mới vừa sinh ra thú nhỏ người dễ dàng hơn cùng thần thú câu thông. Minh Thủ phun ra bốn chữ lớn, phong kiến mê tín. Ôn Đoán nhìn Minh Thủ. Minh Thủ đứng đắn mặt, chúng ta là khoa huyễn. Ôn Đoán, đều là giống nhau không cách nào giải thích, khó tin. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trên đài, chó mực thủ lĩnh đứng dậy, mặc cho cái đó thú nhỏ người không ngừng chảy máu. Đăng nhập, N. S tiếp lấy chó mực thủ lĩnh bắt đầu thần thần thao thao dùng thú ngữ nhớ tới cái gì. Tất cả người thú đều nín thở mà đợi. Minh Thủ dòm bốn phía không có thay đổi gì, nhưng là các thú nhân chính là vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Chó mực thủ lĩnh đọc xong, trịnh trọng quỳ xuống, liền bái ba cái. Sau đó hắn đứng dậy đi tới người áo bào cho kia trước mặt. Cầm lên cánh tay của người kia, dùng trước phá vỡ thú nhỏ người sắc bén cục đá vạch qua. Ầm. Chó mực thủ lĩnh không có dấu hiệu nào theo trên đài té xuống, té một cái chó gặm bùn. Vốn là nghiêm túc đợi các thú nhân, thấy vậy biến cố, rối rít cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Minh Thủ đi từ từ ra người thú bảy, trực tiếp nhảy lên đài tử. Giao lạc ngươi làm gì? Xuống. Người thú lập tức gầm lên lên tiếng. Xúc phạm thần thú, giao lạc ngươi điên rồi. Chó mực thủ lĩnh cũng từ dưới đất đứng lên, mọi người tiếng giống giận, để cho hắn ngay lập tức đem tầm mắt định ở trên người Minh Thủ. Người sau đứng ở trên đài, mặt hàm cười yếu ớt, các ngươi không phải nói ta là vu linh sao? Ta đây có cái gì không dám xúc phạm? Thường ngày kéo nổi. Nàng quả nhiên bị vu linh khống chế. Vu linh phải phá hư chúng ta cúng tế, xúc phạm thần thú, nhanh đem nàng cào xuống. Giao lạc ngươi muốn làm gì? Chó mực thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm, cho ta xuống. Minh thủ tuét miệng cười một tiếng, ta muốn cùng thần thú tiếp xúc thân mật một chút. Ngươi! Như thế đại nghịch bất đạo lời nói, nàng lại dám nói ra. Minh thủ xoay người nhìn hướng về phía sau bị trói người, hắn chẳng biết lúc nào ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là bẩn thỉu, tối om om con ngươi lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng. Minh thủ khẽ mỉm cười, giơ tay lên một cái, trên người của hắn dây leo đứt gãy, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Minh thủ đưa tay tiếp lấy hắn, nhẹ nhàng hướng ngực mình khu vực. Hắn bảo trì nhìn tư thế của nàng, thân thể mềm đến có chút khó tin, Minh thủ cảm giác mình ôm không phải là người, mà là một đoàn bông vải. Nàng thậm chí không cảm giác được hắn nhiệt độ, hô hấp, nhịp tim, mạch đập. Hắn giống như là vật chết. Giao lạc. Bên dưới có người giống giận. Ta nghe thấy, lớn tiếng như vậy làm gì? Minh thủ nghiêng đầu nhìn lấy người phía dưới. Giao lạc ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chó mực thủ lĩnh đã mang người xông lên đài, đem đường đi của nàng lấp kín. Cái này nam tính khinh nhờn thần thú, sát hại người thú, ngươi lại nghĩ cứu hắn. Nói tới ngươi thật giống như không có giết một dạng. Minh thủ ngữ khí mềm nhẹ, ngươi mỗi ngày ăn, chẳng lẽ không phải là người thú? Chó mực thủ lĩnh. Cái này là một chuyện sao? Hắn. Hắn khinh nhờn thần thú. Ồ, vậy thì như thế nào? Minh thủ nụ cười khoe khoang. Chó mực thủ lĩnh trong lòng tức giận, trên mặt khó tránh khỏi có dữ tợn vẻ mặt. Khinh nhờn thần thú, nhất định phải đưa hắn hiến tặng cho thần thú, mời thần thú tha thứ. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, các ngươi thích nhất ai? Tiểu thiên sứ, Minh Thúc. Tiểu tiên nữ, trừ Minh Thúc đây. Tiểu thiên sứ, Cửu Thiếu. Tiểu tiên nữ, trừ Cửu Thiếu đây. Tiểu thiên sứ, Lạc Yến muội muội. Tiểu tiên nữ, ta quyết định đem các ngươi kéo đen, các ngươi hoàn toàn đã mất đi ta. Tiểu thiên sứ, không muốn phiếu phiếu rồi sao? Tiểu tiên nữ, xoay người ôm lấy. Các ngươi khả ái nhất, các ngươi xinh đẹp nhất, các ngươi quả thật là chính là thiên sứ, cho nên, đầu cái phiếu sao. Chương 1072, thủ lĩnh ở trên cao, 21. Ta thay thần thú tha thứ hắn. Phía dưới thú mọi người trợn to mắt, cả kinh cầm đều nhanh rơi dưới đất. Thần thú là thần của bọn họ. Ngươi đáng là gì, có thể thay thần thú làm quyết định. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cản ta, dù sao nữ tử nụ cười dưới ánh chiều dương đặc biệt chói mắt, xanh thảm áo quần từ từ mà động. Tự dưng thêm vài phần khí thế, báo hoa mai bộ lạc vết xe đổ, hẳn là không có người muốn thử một chút chứ. Báo hoa mai bộ lạc. Heo rừng thủ lĩnh tại Minh thủ lời này đi ra ngoài thời điểm, đã ám chỉ chính mình người mang tới rút lui. So với cúng tế lên, cũng không thể nhìn thấy thần thú, trước mặt cái này có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giết chết bọn họ giống cái, càng đáng sợ hơn. Heo rừng thủ lĩnh lĩnh ngộ được chân lý, không có nghĩa là thú nhân khác có thể lĩnh ngộ được. Khinh nhờn thần thú, đối với bọn họ mà nói là một cái cực kỳ nghiêm trọng chuyện. Có lẽ sau đó thần thú sẽ không tại che chở bọn họ, sẽ cho bọn họ toàn bộ tộc quần mang đến tai nạn. Giết nàng, cho thần thú xin tội. Giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Các thú nhân tiếng hô dần dần cao, tất cả người thú đều hướng về trên đài xuống lại đi qua. Xách. Ôn Oán nhìn lấy hỗn loạn đài, ôm lấy Minh Thủ cho súng của nàng run lẩy bẩy. Con người mang theo lo âu, như vậy nhiều người thú, nàng sẽ không có chuyện gì sao? Ôn Oán nhận ra được có người đến gần, chợt quay đầu nhìn sang, thấy là heo rừng thủ lĩnh, càng cảnh giác. Heo rừng thủ lĩnh hướng Ôn Oán cười cười, cái đó. Ngươi muốn không trước phải theo ta đi. Ngươi muốn làm gì? Ôn Oán phòng bị. Người thú mặc dù đều tương đối chính trực, trên mặt tâm tình gì, liền chứng minh muốn làm gì, nhưng cũng có người thú có tâm kế. Thì như cái đó kêu hồ cửu. Bị lừa qua Ôn Oán, lúc này cũng không ngu như vậy bạch ngọn. Rời khỏi nơi này trước, yên tâm. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Heo rừng thủ lĩnh bảo đảm, ngươi ở nơi này, chỉ cho giao lạc thủ lĩnh thêm phiền toái. Heo rừng thủ lĩnh tỏ vẻ, có thể tốt như thế thời điểm vội vàng lấy lòng. Đám này ngu xuẩn là chưa từng thấy vị kia đáng sợ. Ôn Oán có chút chần chờ, nàng nhìn một chút Minh Thủ bên kia, nàng mang theo người nam nhân kia, nếu như lại mang theo nàng. Ôn Oán khẽ cắn răng, gật đầu. Heo rừng thủ lĩnh ra hiệu Ôn Oán cùng hắn đi. Thú nhỏ thấy Ôn Oán đi rồi, nhìn một chút Minh Thủ bên kia. Lại nhìn một chút Ôn Oán, dường như đang suy nghĩ nên đi theo ai. Cuối cùng nó nhanh như chớp đi theo Ôn Oán đi rồi. Xúc cất mới không cần nó lo lắng. Đầy đất bừa bãi trong, vô số người thú hóa thành hình thú nằm trên đất, Minh Thủ nhíu mày nhìn về phía một bên Hồ Cửu đám người. Hồ Cửu cùng Thương Tu bọn họ đều không có động thủ,

ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta hỏi ra cái gì. Nghĩ đến Minh Thù một cước đạp gậy triệu hoán, chó mực thủ lĩnh trong lòng chính là một đoàn lửa giận dâng trào. Cái kia cũng không có biện pháp. Giống cái âm thanh nhẹ đống. Chó mực thủ lĩnh trong lòng căng thẳng, tàn bạo tức giận ánh mắt, quét về phía Minh Thù. Minh Thù ngồi không nhúc nhích, ung dung ăn khoai lang khô. Chó mực thủ lĩnh, ba. Chó mực thủ lĩnh liền nhìn lấy Minh Thù ăn nửa canh giờ khoai lang khô, hắn nhìn đến đều đói. Theo bị bắt hiện tại, hắn liền một hớp nước đều không uống trên. Mặt trời càng ngày càng liệt, chó mực thủ lĩnh thở hổn hển càng ngày càng thô, vừa khát lại đói. Nàng dự định như vậy để cho mình chiêu. Chó mực thủ lĩnh trong lòng khinh thường, hắn há lại như vậy thì sẽ khuất phục. Hiển nhiên chó mực thủ lĩnh suy nghĩ nhiều, Minh Thù chỉ là muốn ăn xong khoai lang khô. Đợi nàng giết chết cuối cùng một cây, vỗ vỗ tay đứng lên, ngựa khí nhẹ nhàng, chúng ta bắt đầu đi, không muốn la to nhà, làm ồn đến cái khác động vật nhỏ công tác thật không tốt. Chó mực thủ lĩnh không giải thích được. Nhưng là rất nhanh, trên sơn cốc không liền vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia ở trong sơn cốc quanh quẩn kích động. Trồng cây trồng rừng lũ thú nhỏ run lẩy bẩy, liền lười cũng không dám trộm, cố gắng trồng cây trồng rừng. Chương 1078, thủ lĩnh ở trên cao, 27. Ta nói, chó mực thủ lĩnh giống như một bãi bùn nát co quắp trên mặt đất, vẻ vải chiêu. Minh Thù buông ra hắn, cười trúng chím con ngươi đưa mắt nhìn trên đất cỡ lớn loài chó, nhắc nhở qua ngươi, nói sớm cũng không cần bị loại này tội. Chó mực thủ lĩnh. Minh Thù trở về ngồi, hai chân vểnh lên, nói đi. Chó mực thủ lĩnh thở gấp mấy hơi thở hồng hộc, ừ. Là Vu Linh. Minh Thù hơi hơi nhíu mày, các ngươi không phải nói, ta là Vu Linh sao? Ta liền ở trước mặt các ngươi còn muốn triệu hoán ta. Đều không thả điểm tế phẩm, làm sao có thể thành công? Chó mực thủ lĩnh, ngươi có phải hay không là Vu Linh trong lòng không có điểm bức số sao? Minh Thù chật chật hai tiếng, các ngươi lại có lấy sau lưng ta triệu hoán cái khác Vu Linh. Vẫn còn có thật Vu Linh cùng chấm cấp nghiệp vụ. Chó mực thủ lĩnh. Chó mực thủ lĩnh tâm mệt mỏi, không muốn cùng cái này xà tinh bệnh nói chuyện. Minh Thù trở về chính đề, làm sao ngươi biết triệu hoán Vu Linh biện pháp? Trên người chó mực thủ lĩnh còn từng trận đau nhói, hắn chỉ có thể trả lời. Chuyện này vẫn là phải theo thú thần sơn nói đến. Dị dạng người thú đều phải bị ném vào thú thần sơn, mà thú thần sơn, chỉ có trong bộ lạc có thân phận địa vị người thú có thể đi vào. Có một lần chó mực thủ lĩnh đi thú thần sơn ném dị dạng người thú. Con đường này hắn cũng đi qua rất nhiều lần, có thể lần đó, hắn ôm lấy dị dạng người thú đứng ở vực chi địa thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút ấm lãnh. Không phải là bình thường cái loại này lạnh. Theo cái đó vứt rất nhiều dị dạng người thú hố to bên dưới thổi đi lên. Hắn suy nghĩ ném xong người thú liền mau rời đi. Nhưng mà hắn vừa đem dị dạng người thú ném xuống, liền thấy một đoàn hắc khí theo bên dưới nhô ra, chó mực thủ lĩnh cái nào gặp qua cái này cảnh tượng kỳ quái, nhấc chân chạy. Hốt hoảng gian chó mực thủ lĩnh cũng không biết đạp phải cái gì, từ trên núi lăn vào trong hồ lớn. Tiếp lấy hắn liền hôn mê bất tỉnh. Trở lại tỉnh lại, hắn liền thấy Vu Linh. Bốn phía xương trắng ơn ợn, Vu Linh liền tung bay ở bạch cốt bên trên, âm trầm quỷ quyệt. Vu Linh không có hình thể, chính là một đoàn hắc khí, nhưng là nó biết nói chuyện, còn sẽ biến hóa thành bộ dáng của người thú. Chó mực thủ lĩnh bị dọa sợ không nhẹ. Vu Linh muốn hắn nghe lời của nó, định kỳ mang người thú cho nó, còn giao cho hắn triệu hoán phương pháp, để cho hắn có nguy hiểm có thể triệu hoán nó. Còn cam kết, chỉ cần nghe lời của nó, sau đó hắn muốn cái gì có cái đó. Lãnh thổ, thức ăn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cả. Chó mực thủ lĩnh bị Vu Linh tẩy não, sau đó vẫn giúp Vu Linh làm việc. Vu Linh không định kỳ muốn người thú, còn phải sống, tốt nhất là thành niên. Minh Thù ha ha, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hiện tại điều kiện gì, từ đâu tới lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thức ăn. Ngươi đem tất cả người thú giết tất cả. Người thú trừ bản thân sinh sôi, căn bản không biết trồng trọt, trừ ăn ra chính mình, bọn họ nơi nào còn có cái gì thức ăn. Dựa vào hoàn cảnh bây giờ, thiên nhiên có thể có bao nhiêu thức ăn cho bọn họ ăn. Ăn chay động vật đều nhanh diệt tuyệt. Chó mực thủ lĩnh. Minh Thù lại hỏi, vậy ngươi bắt ôn nhoắn làm gì? Không biết, nó phân phó như vậy ta. Ôn nhoắn là nhân loại, cái đó Vu Linh muốn ôn nhoắn làm gì? Chẳng lẽ không ăn qua thịt người, nghĩ đổi một chút khẩu vị? Dựa theo nhân vật chính định luật, khẳng định không có đơn giản như vậy. Vân Hoang đây. Tại sao phải nói hắn là Vu Linh? Vân Hoang. Chó mực thủ lĩnh mê mang, đây là người nào? Lần trước ngươi bắt cái đó. Cái đó kỳ quái nam tính. Chó mực thủ lĩnh nói, ta không biết. Nhưng là nó dường như rất kiêng kỵ hắn, để cho ta nhất định phải đem hắn giết chết. Sợ. Vân Hoang nói. Bị giết những thú nhân kia, xấu. Chẳng lẽ là bị Vu Linh làm bẩn? Cái kia Vân Hoang rốt cuộc là thứ gì? Hồ Cửu cũng biết chuyện này. Đề tài đột nhiên nhảy đến trên người Hồ Cửu, chó mực thủ lĩnh sửng sốt một chút, một lát sau gật đầu, ta có một lần cùng Vu Linh đối thoại, bị nàng nghe thấy được. Vu Linh bắt lấy nàng, nàng nguyện ý thay Vu Linh làm việc, cho nên Vu Linh không giết nàng. Khi đó Hồ Cửu bị minh thủ vũ khí chấn nhất đến, lại bị bắt, lựa chọn khuất phục Vu Linh, rất bình thường. Minh thủ, Vu Linh muốn làm gì hả? Chó mực thủ lĩnh lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết nó ở trong rất nhiều bộ lạc đều đặt vào người thú. Chính là cái đó kêu. Kêu Vân Hoang giết những thú nhân kia. Chó mực thủ lĩnh biết đến đều nói. Minh thủ hỏi một vấn đề cuối cùng, làm sao triệu hoán Vu Linh? Chó mực thủ lĩnh nói, Vu Linh cho ta một vài thứ, triệu hoán nó thời điểm, chỉ yêu cầu đem mấy thứ giải ra là được, trước Hồ Cửu giải những thứ kia, là sau cùng một chút. Không thể triệu hoán Vu Linh, bọn họ cũng không biết nên như thế nào liên lạc Vu Linh. Vu Linh có cần thời điểm, sẽ trực tiếp tìm bọn họ. Hồ Cửu trong nội dung cốt truyện là không có chuyện này, Hồ Cửu nội dung cốt truyện chính là cùng bất đồng người thú làm yêu vô tay, cuối cùng hạnh phúc sinh một đám nhãi con. Chính là không biết nhân vật nữ chính trong nội dung cốt truyện có hay không chuyện này. Vu Linh A. Dựa theo chó mực thủ lĩnh miêu tả, đó không phải là thế giới người thú quỷ sao. Minh thủ như có điều suy nghĩ ngồi ở phòng bếp ăn đồ ăn, cánh cửa đột nhiên vào tới một cái xa lạ nam tính. Minh thủ ngước mắt nhìn lại, hai người tầm mắt đụng vào nhau. Nam tính đột nhiên hướng về Minh thủ nhào tới. Làm gì làm gì? Vừa thấy mặt đã muốn cướp quả vặt của chấm. Minh thủ che chở thức ăn lui về phía sau mở. Nam tính nào không, có thể là bị thương nguyên nhân, thân thể không bị khống chế mới ngã xuống đất, hắn ôm Minh thủ chân. Minh thủ. Minh thủ. Có thể gọi ra cái tên này. Chỉ có Lạc Yến. Nàng thật lâu chưa từng thấy cái này xả tinh bệnh rồi. Vừa thấy mặt đã cho ta được lễ lớn như thế, ngươi là có bao nhiêu sùng bái ta. Minh thủ vẫn ung dung nhìn trên mặt đất xả tinh bệnh. Lạc. Xả tinh bệnh. Yến. Hắn đây là thân thể không được. Cùng ngươi có mấy mao tiền quan hệ. Lạc Yến tuét miệng lộ ra một cái tiêu chuẩn xả tinh bệnh nụ cười. Đã lâu không gặp a. Minh thủ túm trở về chân của mình. Nghĩ đá Lạc Yến một cái coi như lễ ra mắt. Lạc Yến lăn khỏi chỗ, mặc dù chật vật, nhưng hiểm hiểm tránh. Vẫn là không đáng yêu như vậy. Lạc Yến cười hì hì chống giữ thân thể từ dưới đất bò dậy, vỗ một cái trên da thú bụi đất. Tự nhiên so ra kém ngài đáng yêu. Minh thủ có ý riêng, ngài quả thật là chính là nhân gian tuyệt có A. Lạc Yến liếc mắt nhìn trên người mình da thú, lại nhìn một chút trên người Minh thủ huyện hóa ra tới xanh thẳm quần áo. Đều là người thú, làm sao làm kỳ thị chủng tộc đây? Dựa vào cái gì chim quần áo đẹp mắt như vậy? Lạc Yến liếc một cái bốn phía, ta không cùng ngươi nghèo, kỳ ngữ đây. Tìm hắn làm gì? Tiểu yêu tinh là ngươi muốn tìm liền có thể tìm sao? Lạc Yến thấy Minh thủ cái kia bình tĩnh bộ dáng, đáy lòng sáng tỏ, nàng quả nhiên cái gì cũng biết. Hắn nụ cười liễm thêm vài phần, ngữ khí nghiêm túc, hắn ở nơi nào, ta có chính sự tìm hắn. Giết hắn? Vẫn là nghĩ liên hiệp hắn giết ta. Lạc Yến lại bắt đầu cười hì hì, ngươi sợ rồi hả? Minh thủ kéo khoe miệng, ngươi muốn chết đến đẹp mắt một chút, hiện tại liền có thể thọt ta một đao. Minh thủ thân thiết đưa cho bên cạnh Lạc Yến thái đao. Lạc Yến khoe miệng giật một cái. Nàng cái này một lời không hợp liền cho địch nhân chuyển đao khuyết điểm rốt cuộc có thể hay không tốt rồi. Ỷ vào chính mình không chết được liền muốn làm gì thì làm đúng không? Chương 1079, thủ lĩnh ở trên cao, 28. Minh thủ cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, đem Lạc Yến mang đi thấy Vân Hoang. Hắn là kỳ ngự. Lạc Yến chỉ xa xa mặt không biểu tình, nhìn lấy hư không ngẩn người Vân Hoang, biểu tình có chút không thể tin tưởng. Minh thủ nhún vai, như ngươi thấy. Lạc Yến cắn răng, ta đây muốn làm sao trở về ba. Dựa theo Lạc Yến từng nói, bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, đưa đến bây giờ trở về không đi. Bất quá cụ thể xà tinh bệnh cho mơ hồ đi qua, rõ ràng cho thấy để phòng nàng. Minh thủ con ngươi híp lại, ngươi tại sao còn có ký ức? Ta làm sao biết? Xà tinh bệnh Lạc Yến tức giận. Cho nên các ngươi rốt cuộc là tại sao lại muốn tới tìm ta? Minh thủ hai tay vào ngực, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lạc Yến. Lạc Yến liếc nhìn nàng một cái, còn là trước kia bộ kia giải thích. Cái gì thế giới giả tưởng, nờ tờ cờ thành tinh. Minh thủ, xà tinh bệnh còn truyền tiêu ghen rồi. Hiện tại tên lường gạt đều như vậy không chú trọng sao? Khóa này tên lường gạt không được a. Trầm ngư tỷ tỷ làm sao lại không dẫn ngươi đi nhìn một chút nào? Lạc Yến nháy xuống mắt, ngươi như vậy móc lấy con mang ta. Rất không lễ phép. Náo tản. Phải nghĩ biện pháp để cho hắn khôi phục ký ức. Lạc Yến lầm bầm lầu bầu rời đi tầm mắt. Hắn cùng kỳ ngự quan hệ. Vô cùng tồi tệ, nhưng bây giờ phải giúp hắn, Lạc Yến trong lòng cũng là rất chán ghét. Minh thủ ngăn lại Lạc Yến, ngươi muốn làm gì? Lạc Yến cười hì hì, đi qua nói chuyện cùng hắn, nghĩ biện pháp để cho hắn khôi phục ký ức. Yên tâm, hiện tại ta tự thân khó giữ được, sẽ không đối với hắn làm cái gì. Hắn thử khắp đủ loại biện pháp, đều không có biện pháp trở về. Nhưng là kỳ ngự cái này tự luyến cuồng bất động. Đây chính là hắn ghen tị địa phương của hắn. Minh Thù mỉm cười, ta cảm thấy hắn như vậy rất tốt. Ngốc là ngốc chút, nhưng là không làm a. Lạc Hiến, ba. Cái gì gọi là hắn như vậy rất tốt? Cái này mẹ nó đều mất trí nhớ, đều rất tốt. Hắn không khôi phục ký ức, bọn họ làm sao trở về? Ngươi liền không muốn biết. Không muốn. Khẳng định lại muốn lừa gạt chấm. Một giây kế tiếp Lạc Hiến kêu lên một tiếng, ngươi làm gì vậy? Minh Thù đột nhiên động thủ, Lạc Hiến không chút nào phòng bị Minh Thù bắt lấy cánh tay. Tại hắn kêu lên ngươi làm gì vậy ba chữ thời điểm, Minh Thù hướng hắn khẽ mỉm cười, kéo lấy hắn cánh tay chính là một cái ném qua vai. Xà tinh bệnh dĩ nhiên muốn lấy, nếu không giữ lấy hết năm cho chính mình thêm chặn sao. Thủ lĩnh, đây là thế nào? Ôn Đoán nghe thấy động tĩnh chạy tới, tầm mắt trên nhe răng trợn mắt, lại mơ hồ mang theo cười nam nhân, thủ lĩnh, hắn làm sao chọc tới ngươi rồi sao? Người nọ là nàng nhặt về, mới vừa rồi nàng một cái không có chú ý, người này đã không thấy tăm hơi. Ai biết sẽ nhìn thấy Minh Thù đánh hắn. Nữ hải tử có thể phải ôn nhu một chút, nếu không sẽ không người yêu thích. Lạc Yến che lấy bị ngã có chút tê dại hông. Minh Thù nụ cười tươi đẹp, cái kia ngươi có thể yên tâm. Lạc Yến dường như nghĩ đến cái gì, nụ cười cứng ngắc một cái trước mắt, sau đó cắn răng nghiến lợi, cái này liền có chút khinh người. Lạc Yến không muốn cùng Minh Thù dây dưa, hắn nhanh chóng bỏ dậy. Dắt lấy Ôn Noãn hướng Minh Thù bên kia đẩy một cái, hướng về Vân Hoang bên kia chạy tới. Vân Hoang mới vừa rồi đã nhìn lấy bên này, lúc này Lạc Yến hướng về chạy tới, liền lặng lặng theo dõi hắn. Lạc Yến mấy bước liền hướng tới trước mặt Vân Hoang. Hắn sợ Minh Thù đổi tới, đưa tay muốn túm Vân Hoang, mới vừa rồi còn đứng ở trước mắt người, hắn đưa tay tới thời điểm, đột nhiên không thấy, hắn nắm một cái không khí. Lạc Yến. Vân Hoang xuất hiện ở phía sau hắn. Lạc Yến quay đầu hét lớn một tiếng, kỳ ngự. Cơ hồ là đồng thời, Minh Thù một tay đem Vân Hoang nắm vào trong ngực, lui về phía sau mở vài mét. Kỳ ngự là ai? Vân Hoang hỏi Minh Thù. Một kẻ ngu, không cần để ý. Minh Thù trấn an hắn. Lạc Yến, ba. Nữ nhân này ngay trước mặt bản tôn mắng. Ồ. Lạc Yến, ba. Ngươi còn đồng ý. Ngươi biết nàng mắng là người sao? Ngươi mất trí nhớ đều ngu xuẩn như vậy sao? Đệt. Hắn làm sao lại không có đem màn này làm bản sao đây? Chờ hắn trở về, vậy không phải là vừa ra tuồng kịch sao? Vân Hoang lại hỏi, hắn là ai? Minh Thù mỉm cười trả lời, một cái khác kẻ ngu. Lạc Yến. Ta không có mất trí nhớ. Trên mặt Lạc Yến từ từ hiện lên thần kinh chất nụ cười, ngựa khí sâu kín thận người. Ngươi cho rằng là ngươi không cho ta tiếp xúc hắn, ta cũng không có biện pháp để cho hắn khôi phục ký ức sao? Minh Thù nghiêm túc thỉnh giáo, ồ, vậy ngươi có biện pháp gì? Lạc Yến. Lạc Yến khỏe môi vểnh lên đến một cái quỷ dị độ cong. Đây là bí mật, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? A, Lạc Yến trên mặt tung dung, đáy lòng nhưng có chút phòng bị, nói thật, hắn vẫn là rất kiêng kỵ nàng. Không nói trước nàng cái kia tự sát vũ lực giá trị thẳng tắp tăng vọt kỹ năng, chính là nàng lúc bình thường, vũ lực giá trị cũng rất khó đối phó, không đáng yêu một chút nào. Không để cho mình đến gần kỳ ngự. Vậy thật là một cái chuyện vô cùng khiêu chiến. Lạc Yến đáy mắt thoáng qua một luồng hưng phấn ánh sáng, vô hình có chút mong đợi đây. Nhưng là hắn tâm tình mong đợi còn không có chú đáo, Minh Thù công kích liền đến rồi. Lạc Yến dùng thân thể mới vừa bị thương, ở đâu là Minh Thù đối thủ. Không có qua hai chiêu liền sập tiệm. Bắt hắn cho ta ném ra. Minh Thù gọi tới người thú, chỉ Lạc Yến. Lạc Yến mặc cho người thú đưa hắn dựng lên tới, không cần ác như vậy đi, dầu gì chúng ta cũng từng có da thịt gần gũi, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy. Da thịt gần gũi. Hắn sợ là đang nằm mơ nha. Minh Thù giơ tay lên chính là một chén thú linh thảo chất lỏng rội đi qua. Lạc Yến biết đó là cái gì, chửi nhỏ một tiếng, nghĩ tránh ra đỡ hắn người thú, hai cái người thú, đưa hắn đẩy về phía trước, bọn họ thuận thế nuốt ở phía sau. Thú linh thảo chất lỏng toàn bộ rội ở trên người hắn. Lạc Yến thân hình chợt biến đổi, biến thành một cái màu đen mèo lớn. Mèo hệ xà tinh bệnh. Cái chủng loại này, có chút khó gặp. Minh Thù vừa định để cho người thú đưa hắn ném ra. Chỉ thấy xa xa trồng cây trồng rừng người thú đột nhiên rối loạn lên. Bên ngoài dường như có thú người đến. Bên ngoài sơn cốc một đám người thú từ xa đến gần, nhìn thấy như vậy nhiều bất đồng bộ lạc người thú, đồng thời ở trên núi bận rộn, có chút ngộng. Đây là cái tình huống gì? Bộ lạc mở hội nghị đây. Thủ lĩnh, chúng ta chưa từng thấy bên ngoài người thú, rất kỳ quái có người thú chạy tới báo cáo. Thế giới người thú rất lớn, nhưng là tại một chỗ thói quen cuộc sống rồi, các thú nhân liền sẽ không dễ dàng di chuyển. Cho nên có chưa từng thấy người thú không kỳ quái.

ánh mắt rõ ràng cạn, dạng nụ cười thản nhiên, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Thấy nàng, cả thế giới phảng phất đều sáng lên. Hắn không nỡ bỏ nàng. Vân Hoàng xoay người lại ôm Minh Thủ, tại nữ tử cười nhẹ nhàng trong, túi đầu hôn nàng. Nếu như ta không có ở đây, bên cạnh ngươi không cần có người khác có được hay không? Hắn thấp giọng nói. Tại sao không có ở đây? Vân Hoang lạnh như băng chóp mũi đụng nàng ấm áp chóp mũi, cũng không biết là ai độ cho ai nhiệt độ. Hắn hơi dương ra môi, bởi vì ta là đến nó trở về. Trở về thú thần sơn. Vu Linh quả thật sẽ cho người thú mang đến tai nạn, có thể trước kia Vu Linh đều là giả. Lần này Vu Linh là thực sự. Vu Linh không nên xuất hiện, cho nên liền có hắn. Minh Thủ ôm lấy cổ của hắn, càng sâu nụ hôn này, lạnh như băng đầu lưỡi bị nàng quấn, theo nàng nhảy múa. Vân Hoang có chút bất an, nàng không có đáp ứng chính mình. Nàng sau đó có phải hay không là sẽ giống như đối xử với người khác như thế? Khoảnh khắc, Minh Thủ hơi hơi lui ra một bước, ngươi nếu là không có ở đây, ta liền một ngày tìm một cái người thú phục vụ. Vân Hoang khẽ nết đỏ thâm môi, tại sao? Minh Thủ đâm bộ ngực hắn, ngươi đều không có ở đây rồi, ta tại sao không thể có người khác? Ngươi cho là chính mình ai? Vân Hoang không lên tiếng, hắn từ từ cúi đầu. Biện pháp tốt nhất, chính là ngươi tốt nhất đợi ở bên cạnh ta, biết chưa? Vu Linh. Cái gì ngũ linh sáu linh, ta trọng yếu vẫn là Vu Linh trọng yếu. Ngươi. Vân Hoang không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Minh Thủ hài lòng cười, vậy là được rồi, Vu Linh ta giúp ngươi giải quyết. Không phải là một quỷ sao? Bắt cái quỷ có thể phí bao lớn kỉnh. Vân Hoang không biết nói cái gì, hắn sững sờ gật đầu một cái. Nàng nói cái gì cũng tốt. Ngoan ngoãn. Minh Thủ đưa tay sờ một cái Vân Hoang đầu. Vân Hoang chuyên tâm nhìn người trước mặt. Minh Thủ thủ hạ rơi vào trên mặt hắn, khinh khinh bấm một cái, nhìn cái gì? Vân Hoang thành thật trả lời, không biết. Minh Thủ cười khẽ, ngươi biết cái gì nha? Ngươi tại. Minh Thủ sửng sốt một chút. Ngược lại khôi phục cười khanh khách bộ dáng, ngựa khi êm ái, có nàng không phát giác cưng chịu, đi thôi, sớm một chút làm xong việc về sớm một chút tìm ta nữ đầu bếp. Cầu hà bao vị thịt phiếu phiếu. Gấp đôi thứ hai đếm ngược thiên. Tiểu tử các tiểu cô nương. Đầu một cái đi hả? Van cầu cầu. Trước 1085, thủ lĩnh ở trên cao, 34. Từ phía bắc cao đầm bộ lạc người thú sau khi chết, phía nam thú nhân bộ lạc cũng bắt đầu tử vong. Vẫn là không biết nguyên do tử vong. Toàn bộ lạc, giữa đêm liền không một tiếng động. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh làm sao bây giờ hả? Heo rừng bộ lạc người thú vây quanh heo rừng thủ lĩnh. Người người mặt lộ vẻ nóng nảy, cách bọn họ gần nhất bò rừng bộ lạc ngày hôm qua cũng xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện bộ lạc là từ phía bắc từng bước lan tràn tới, vậy kế tiếp chính là bọn hắn heo rừng bộ lạc. Heo rừng thủ lĩnh nhức đầu, ồn ào gì thế, tất cả yên lặng cho ta. Các thú nhân nhất thời im bặt. Heo rừng thủ lĩnh chân mày ác mặt nhăn, thu dọn đồ đạc, đi. Như thế nhiều bộ lạc đều chết đến không minh bạch, bất kể là thần thú giáng tội vẫn là vu linh, đối diện với mấy cái này lực lượng thần bí khó lường. Bọn họ những thứ này người thú, đều nằm ở hạ phong. Heo rừng thủ lĩnh từ trước đến giờ là một cái thức thời vụ heo heo, nói đi là đi. Nhưng là khi heo rừng thủ lĩnh chuyển nhà, đi tới bộ lạc cửa chính thời điểm, một cái giống cái chính một mình hướng hắn bên này qua tới. Hồ Cửu. Heo rừng thủ lĩnh kỳ quái. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hồ Cửu dần dần được dần dần gần, trên người nàng ra thú khó khăn lắm ngăn trở trọng yếu vị trí, trong lúc đi, tự có dạng dỡ tiết lộ, dù người dòng nó. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào nha? Hồ Cửu âm thanh mềm yếu, nụ cười mị hoặc. Đối với xinh đẹp giống cái, nam tính động tâm là khó tránh khỏi. Nhưng là bây giờ lúc này, cho dù Hồ Cửu diêm dúa loẹ loẹt nhiều vẻ, heo rừng thủ lĩnh cũng không tâm tư nhìn thêm hai mắt. Hồ Cửu, ở nơi này chỗ làm cái gì? Hồ Cửu sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt quyến rũ như tơ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Heo rừng thủ lĩnh cau mày. Không tước bộ lạc vị kia cùng cái này Hồ Cửu có thể không hợp nhau. Làm là một cái thức thời vụ người thú, hắn dĩ nhiên cũng không muốn cùng Hồ Cửu có quá nhiều qua lại. Nhưng lúc này Hồ Cửu dường như có điểm không đúng. Rời đi nơi đây, chuyện gần nhất ngươi cũng không phải không biết. Heo rừng thủ lĩnh nhanh chóng trả lời một tiếng. Vậy các ngươi sợ rằng không thể rời khỏi nơi này. Hồ Cửu tiếp tục đi về phía trước, heo rừng thủ lĩnh trực giác nguy hiểm, nhưng đã không thể có mình. Qua tới, Hồ Cửu hướng hắn vây tay. Phía sau hắn tộc nhân đi theo ma cứng ngắc đi tới trước mặt Hồ Cửu. Hồ Cửu, ngươi đã làm cái gì với bọn họ? Heo rừng thủ lĩnh giống giận, nghĩ muốn ngăn cản tộc nhân liều mạng hướng Hồ Cửu bên kia đi. Đây là của bọn hắn vinh hạnh, có thể vì ta cống hiến một phần sức mạnh. Hồ Cửu đè lại nhích lại gần mình thứ nhất người thú, nàng nụ cười vẫn quyến rũ, bất quá âm thanh trầm thấp khàn khàn lên, ngươi cũng qua tới. Thân thể của heo rừng thủ lĩnh giống như là đột nhiên bị người khống chế, bắt đầu đi theo tộc nhân hướng về hồ cựu đi qua. Trong đầu hắn cũng dần dần lỗ hổng. Không đúng. Không thể để cho nàng khống chế chính mình. Phía bắc thú nhân bộ lạc không nhận biết hồ cựu, nhưng là phía nam bộ lạc nhận biết. Có người thú vận khí tốt, chạy mất, hồ cựu là hung thủ chuyện, liền dần dần truyền ra. Hồ cựu bắt đầu chẳng phân biệt được địa phương săn giết, ai vận khí không được, liền sẽ gặp phải nàng. Lúc này tất cả địa phương dường như cũng không an toàn. Chỉ có khổng tức bộ lạc sơn cốc kia. Phảng phất tường đồng vách sắt, ai cũng không vào được. Không biết là ai tung tin tức này, khổng tức bộ lạc bên ngoài sơn cốc, dần dần tụ tập được người thú. Từng bọn họ chán ghét, bị định là vu linh bộ lạc, lúc này lại thành vì bọn họ hy vọng. Sơn cốc rất lớn, trang bị những thứ này người thú không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, Minh Thù lúc đi, cũng không có nói cho bọn hắn biết, như thế nào để cho bên ngoài người thú đi vào. Ôn Oán danh chết nhìn lấy Ôn Oán, làm sao bây giờ hả? Ôn Oán cắn môi, mắt lộ ra không đành lòng, ta cũng không biết, hồ cửu nếu là biết những thứ này người thú tụ tập ở chỗ này, sẽ tới giết hắn môn đi. Danh chết suy nghĩ một chút, ta đi khuyên bọn họ rời đi. Sau khi danh chết đi qua thời điểm, đối mặt lời khuyên của hắn, những thứ này người thú chẳng qua là cầu hắn, để cho bọn họ vào trong. Ta thật sự không biết rõ làm sao để cho các ngươi đi vào, thủ lĩnh chúng ta không ở. Danh chết nói thật nói thật. Hắn là thực sự không muốn biết làm sao để cho những người này đi vào. Các ngươi không thể thấy chết mà không cứu, nhanh thả chúng ta vào trong. Danh chết, bộ lạc chúng ta không có có đắc tội qua các ngươi, ngươi thả chúng ta vào trong. Chỉ cần để cho chúng ta vào trong, sau đó bộ lạc chúng ta nghe theo các ngươi. Danh chết, ngay từ đầu là khẩn cầu, cuối cùng là giống giận, gào thét. Danh chết lui về phía sau, nhìn lên trước mặt mặt mũi dữ tợn, hắn chật vật nuốt nước miếng một cái. Càng ngày càng nhiều người thú tụ tập ở bên ngoài sơn cốc. Bọn họ không ngừng dùng thân thể va chạm không nhìn thấy che chắn. Nhưng là cái kia che chắn cố như vững chắc, chứ đem chính mình đụng choáng váng đầu hoa mắt, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thú nhỏ nằm ở sơn cốc trên vách núi, móng vuốt nhỏ lay một tảng đá, đá quý màu đen con ngươi nhìn phía dưới người thú. Nó đem cục đá tại móng vuốt gian lăn qua lộn lại, thú nhỏ chợt ngẩng đầu lên. Hồ cựu đến rồi. Các thú nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Phương xa hồ cựu đạp ánh mặt trời lặn mà tới, quanh thân nhấp nhô lũ lũ hắc khí, sấn dung mạo của nàng, quỷ quệ tâm trầm. Ác tâm chết á. Thú nhỏ ghét bỏ không dứt. Nàng không phải là hồ cựu. Nàng là Vu Linh. Vu Linh. A. Phía dưới thảm thiết âm thanh, cũng không có ảnh hưởng đến thú nhỏ. Nó dùng móng vuốt nhỏ lật lên cục đá, thần thái cực kỳ giống Minh Thù thỉnh thoảng gian lộ ra ngoài thờ ơ không đếm xỉa tới. Trầm mặc nhìn phía dưới sát hại. Trong sơn quốc khổng tức bộ lạc các thú nhân báo đoàn, vẻ mặt gian không che giấu được sợ hãi. Hồ cửu vì sao lại biến thành như bây giờ? Nàng giết bên ngoài người thú, sẽ vào tới giết chết bọn họ sao? Thủ lĩnh tại sao vẫn chưa trở lại? Hồ cửu, ngươi thấy rõ ràng, ta là ai? Chó mực thủ lĩnh chẳng biết lúc nào lăn lộn tại trong đội ngũ, hắn lúc này đang bị hồ cửu nắm, hắn tê tiếng giống giận. Ta đương nhiên biết ngươi là ai? Hồ cửu nói. Bất quá ta hiện tại đã không dùng đến ngươi rồi, chỉ cần đem các ngươi đều giết chết, ta liền có thể đi ra rồi. Chó mực thủ lĩnh con ngươi phóng đại, ngươi. Ngươi là. Vu Linh. Nàng không phải là Hồ Cửu, nàng là Vu Linh. Có thể là vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hồ Cửu đây. Ngươi không thể giết ta, ta vẫn là giúp ngươi làm việc. Chó mực thủ lĩnh tại cảm giác được thời điểm nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng. Vu Linh đại nhân, ngươi không thể giết ta. Hồ Cửu không biết suy nghĩ cái gì. Cũng được, ngươi còn có chút dùng. Nàng ném ra chó mực thủ lĩnh, hướng về bên cạnh người thú xẹt qua đi. Chó mực thủ lĩnh nằm trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn thiếu chút nữa đã chết rồi. Các thú nhân căn bản không phải là đối thủ của Hồ Cửu, đây chính là sức mạnh của Vu Linh, hơn nữa còn không phải là Vu Linh toàn bộ sức mạnh. Chờ bên ngoài sơn cốc người thú đều chết hết, Hồ Cửu nhìn về phía trong sơn cốc. Nàng muốn vào sơn cốc, đem trong sơn cốc người thú cũng giết rơi. Nhưng khi nàng đi vào sơn cốc, liền bị một cổ lực lượng bắn bay. Hồ Cửu nhận ra được không đúng, cùng với không được xính sau, liền không tính vào núi cốc. Nàng lực lượng bây giờ đã đủ rồi. Chờ nó đi ra, lại tới giết chết những thứ này người thú cũng không muộn. Hồ Cửu nắm chó mực thủ lĩnh, hướng về phương hướng của thú thần sơn rời đi. Chương 1086, thủ lĩnh ở trên cao, 35. Thú thần sơn chỉ có một con đường có thể lên núi, còn lại địa phương trải rộng đùi gai cùng độc vật. Chó mực thủ lĩnh nhìn lấy quen thuộc cảnh sắc. Tâm kinh đảm khiêu theo ở phía sau. Phía trước là Hồ Cửu, có thể cũng không phải là. Trong thân thể nàng là Vu Linh. Hoặc có lẽ là Vu Linh phân thân.